Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982, không rút thành. Đúng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hách Trình nhìn như có chút kích động. Có thể xuất ra Thọ Nguyên Đan để cho ta nhìn một chút sao? Thọ Nguyên Đan thuộc về đỉnh cấp đan dược hàng ngũ. Giá trị liên thành. Bình thường người căn bản sẽ không lấy ra đấu giá. Trăm nghe không bằng một thấy. Hắn muốn nhìn một chút Tô Nghĩa là có hay không có Thọ Nguyên Đan. Có thể, Tô Nghĩa đã sớm chuẩn bị. Đem để đặt tại miệng túi Thọ Nguyên Đan đem ra. Bỏ vào Hách Trình trong tay. Hách Trình cẩn thận quan sát đến. Thời gian dần trôi qua trên mặt xuất hiện một vệt mê say sắc thái. Hưng phấn nói. Không sai được. Cũng là Thọ Nguyên Đan. Đem Thọ Nguyên Đan trả lại Tô Nghĩa. Hách Trình hỏi. Ngươi dự định gửi đấu mấy viên Thọ Nguyên Đan? Hy vọng lấy loại phương thức nào đấu giá? 2 viên. Đều dùng phổ thông đấu giá phương thức đấu giá. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Phổ thông đấu giá phương thức là lấy linh tinh ra giá. Trước mắt, hắn thiếu thốn nhất cũng là linh tinh. Bởi vì thời gian linh dịch đã tiêu hao sạch sẽ. Mà đạt được linh tinh liền có thể chuyển hóa thời gian linh dịch. Phổ thông phương thức, Hách Trình sửng sốt một chút. Nói như vậy, như là Thọ Nguyên Đan thứ đồ tốt này. Đều là lấy vật đổi vật phương thức. Tô Nghĩa cái lựa chọn này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không được sao? Tô Nghĩa nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Hách Trình cười ha ha. Sau đó lấy ra một khối chất gỗ lệnh bài đưa cho Tô Nghĩa. Giải thích nói. Cái này tấm lệnh bài là số 7 phòng tín vật. Ngày mai ngươi trực tiếp tiến vào số 7 phòng là có thể. Gửi đấu Thọ Nguyên Đan người. Đều là khách quý. Đối đãi khách quý. Tự nhiên phải có cao quy cách tiếp đãi phương thức. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Nghĩa cầm trong tay tùy ý đánh giá liếc một chút. Tiếp theo hỏi. Hách quản lý. Các ngươi buổi đấu giá rút thành tỷ lệ là bao nhiêu? Mặc dù không có tham gia qua buổi đấu giá. Nhưng một số cơ bản thường thức còn hiểu rõ. Trên đấu giá hội gửi đấu đồ vật. Mặc kệ đập ra cái gì giá cả. Buổi đấu giá đều muốn rút thành tỷ lệ nhất định. Cái tỷ lệ này tại 1% đến 10% ở giữa. Ngươi đồ vật, chúng ta sẽ không rút thành. Hách Trình khẳng định nói. Tô Nghĩa hơi sững sờ. Không rút thành, các ngươi chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Buổi đấu giá cũng không phải tổ chức từ thiện. Nào có toi công bận rộn không muốn chỗ tốt. Hách Trình vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng là có chỗ tốt. Ngươi muốn a? Chỉ cần đem đấu giá Thọ Nguyên Đan tin tức thả ra. Khẳng định sẽ hấp dẫn một số đông người chạy theo như vịt. Đến lúc đó nhiều bán đi tiền vé vào cửa cũng là một khoản không ít thu nhập. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Hách Trình lời giải thích này xác thực rất hợp lý. Sàn bán đấu giá diện tích phi thường lớn. Lâm thời gia tăng một số vé vào cửa. Không có vấn đề gì. Đây đối với song phương tới nói. Kỳ thật tính toán một loại cùng có lợi quan hệ hợp tác. Hách quản lý, ta còn có việc, mình a ngày mai gặp. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Dịch dung đan dược hiệu chỉ có thể tiếp tục 1 giờ. Hiện tại sắp đến thời gian. Nhất định phải nhanh rời đi. Ngươi có chỗ ở chưa? Có cần hay không chúng ta an bài cho ngươi? Hách Trình suy nghĩ một chút nói ra. Không cần. Mới tới Hiếu Dương Thành. Ta còn muốn khắp nơi đi loanh quanh. Tô Nghĩa uyển cự. Đến tiếp sau còn cần làm một số an bài. Cho nên định tìm một cái thích hợp chỗ ở. Được. Vậy liền ngày mai gặp. Hách Trình nhẹ gật đầu. Đợi đến Tô Nghĩa sau khi rời đi. Hách Trình trong phòng bước đi thong thả lên bước chân. Trầm tư một chút. Đem Trầm Lương Bằng gọi vào. Phân phó nói. Đem đấu giá Thọ Nguyên Đan tin tức thả ra. Ta hy vọng Lam Tinh mỗi tòa thành thị người đều có thể thu đến tin tức này. Mặt khác, tìm mấy cái người giám thị hắn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.